Hệ thống chi ngộ nhập ma thế. Tác giả, Dạ Sắc Phiêu Diêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 174. Đệ nhất 73 chương. Tái kiến, Đường thị trưởng, tái kiến. Có thời gian đến Hoa Bắc ngoạn, Đường Kiến Nguyên thu hoạch lớn thu hoạch ly khai. Vu Nam ngồi lên xe, mang theo đến đây tiễn đưa nhân trở lại. Ngồi ở trong xe, Vu Nam mở quang não. Tình hình thực tế tiếp sóng chính tiến hành đến tuyên bố nửa đường cùng chí cùng Honda Lý xa tội. Danh thành lập, vì kỳ đào trộm tình báo liên quan đến tinh thành nhiều hạng quan trọng cơ mật. Phán xử tử hình, tức khắc chấp hành, toàn bộ thẩm vấn quá trình toàn bộ công khai, bao gồm bọn họ trộm cướp quá trình toàn bộ video đàng. Khi biết hai cái này là nước R nhân lúc, càng khiến cho tình cảm quần chúng xúc động phẫn nộ. Truyền trực tiếp trang phía dưới hỗ động bản khối chung tất cả đều là thị dân tiếng mắng cùng yêu. Cầu nghiêm trị thỉnh cầu, càng có một chút cấp tiến phân tử cảm thấy còn chưa hết giận. Cho là nên giết đến nước R đi, dùng đạn hạt nhân diệt nó chỉnh quốc gia. Những thứ này đều là khí nói. Quần chúng phát tiết một loại cách, xem qua cũng tính, vừa lúc xe đã chạy đến tòa thị chính dưới lầu. Vu Nam mở cửa xuống xe. Tiểu Nam, 200 chỉ cái dương đã toàn bộ thủ đã trở về. Muốn nhìn sao, Mộ Đông cùng ở sau lưng nàng đi vào phòng làm việc nói. Phải không, lấy đến ta nhìn nhìn đi, Vu Nam ngồi vào phía sau bàn làm việc. Nói với nàng, Mộ Đông theo không gian chung lấy ra hai mang để tay cái dương bỏ lên trên bàn. Một thuần đen sắc, một ngụy trang sắc, nhựa, Vu Nam cầm lên trong đó ngụy trang một khoản. Trọng lượng rất nhẹ, đại tiểu cũng là phương tiện mang theo trình độ. Cái dương trên có chốt khóa, có thể mặt khác khóa lại. Cái dương nội bộ bỏ thêm vào một loại cùng loại bọt biển bản vật chất. Ở nó bên ngoài lại bọc một tầng nhung mặt vải vóc. Cái dương tầng ngoài vì ABS nhựa, lại xưng ABS nhựa cây. Có chở đốt, kháng áp, nại trung kích, chịu nhiệt, nại nhiệt độ thấp đẳng đặc tính. Đừng thấy cái dương tiểu. Trạm thượng tam, năm thành niên nam nhân không thành vấn đề. Trung tầng EPE chân châu miên, trọng lượng nhẹ, hơn nữa có một định kiên cố tính. Kháng chấn, chống chấn động tính năng vô cùng tốt. Tối nội tầng vì chờ đốt kháng ma tầng. Loại này mặt liệu trải qua đặc thù xử lý. Gặp hỏa bất đốt, nó lông tơ bộ phận có thể hữu hiệu giảm thiểu cơ khí ở thu phóng trong quá trình cùng dương thể. Sinh ra ma sát, kéo dài sử dụng tuổi thọ, đài điều khiển trang ở này cái dương lý, chính là theo trên xe văng ra hơn 10 mét, lại nhặt trở về cũng như nhau có thể bình thường sử dụng, Mộ Đông trong miệng phun ra một chuỗi. Dài tính năng phân tích, Vu Nam cười lắc lắc đầu, người nếu như đi đương chào hàng viên, những người khác nhất định sẽ thất nghiệp, nàng theo hệ thống thương nội thành mua ra hai đài. Khống chế khí. Phân biệt cất vào hai cái dương, nhỏ kín kẽ, khấu thượng nắp sau này dùng sức lay động, cũng không có chút nào động tĩnh, nàng hài lòng gật gật đầu, cái dương làm không tệ, cùng nhau phóng tới tiểu thúc thúc nhà kho lý đi, an bài cái người máy trang tương, nàng dừng một chút. Đợi một lát người quá khứ thời gian thuận tiện đi trước hỏi một chút húc dương. Kia 100 đài quân dụng muốn thế nào an bài? Dù sao dân dụng bên này ta tính toán chỉ ở trên mạng thương thành tiêu thụ, hảo. Còn có cái khác phân phó sao? Mộ Đông hỏi, không có, Vu Nam khoát khoát tay. Vậy ta đi trước, Mộ Đông rời khỏi gian phòng, mở trí não, Vu Nam cấp cơ khí vỗ kỷ tấm hình. Biên tập nói rõ hậu thượng truyền tới thương trong thành, sau đó lại đăng thương thành trang đầu bắt mắt vị trí treo lên một đặc cỡ lớn tuyên truyền đường dẫn. Vì mang thai duyên cớ, chạm húc dương triệt để cấm nàng đối bình thường máy vi tính quyền sử dụng. Thậm chí nàng nguyên lai notebook cũng đều thu vào trong túi đựng đồ của hắn. Hoàn hảo sớm nhượng tiểu mục cho nàng đem quan trọng văn kiện đô truyền qua đây. Bằng không nàng liên làm việc cũng không dùng suy nghĩ. Phòng hộ che giá cùng gia vụ người máy như nhau. Gửi ngân hàng không đủ nhưng lại tín dụng tốt đẹp thị dân có thể vay mua. Vừa mới treo lên đi hơn một giờ, chăm sóc khách hàng bộ điện thoại đã bị đánh bạo, có một phần quen biết nhân đánh tới nàng bên này, dò hỏi tình huống cụ thể. Vu Nam không thể không trả lời một lần lại một lần. Thật vất vả nhìn thấy Mộ Đông đã trở về, ngay cả bận đem điện thoại ném cho nàng, chính mình trốn về nhà. Cũng may để mấy ngày hôm trước liền cấp chăm sóc khách hàng huấn luyện quá một lần. Hiện tại nhiều lắm là bận rộn một điểm, đảo sẽ không ra quá lớn nhiễu loạn. Chuyển giao bộ phận làm việc, Vu Nam lập tức thanh rảnh rỗi. Suy nghĩ đến rất nhiều làm việc ở quang não thượng là có thể hoàn thành. Nàng thẳng thắn cho mình phóng nổi lên nghỉ dài hạn, không cần phải lúc thẳng thắn sẽ không đến phòng làm việc. Thu hồi trên bàn kỷ phân cần nàng xem qua văn kiện. Vu Nam cùng đang nghe điện thoại Mộ Đông khoa tay múa chân một chút. Chỉ cửa, nhỏ giọng nói, ta đi về trước, văn kiện ta cũng cầm đi, Mộ Đông gật gật đầu. Phất tay tái kiến, Vu Nam trở lại trước đem đồ vật đặt ở trong nhà. Sau đó về phía sau biên nhà cây nhìn tiểu cầu, đô còn chưa có mở mắt, ôm ở trên tay mềm, trượt trượt một đống, dầm gì cùng đến cùng đi đừng nhắc tới nhiều đáng yêu. Cháu bát bảo đang ngủ, ngẩng đầu liếc nhìn nàng một cái, liếm liếm cách nó gần đây một con chó nhỏ tề, lại lần nữa nhắm hai mắt lại, thang viên ở nàng bên cạnh cọ cọ, một cái móng vuốt đỡ của nàng đầu gối đứng lên. Đầu một kính hướng trong ngực nàng chát, nha, cẩn thận một chút, con trai của ngươi muốn té, Vu Nam vội vã đem nâng tiểu cầu tay giơ cao. Nhạ được tiểu gia hỏa lại là một trận rầm rì kêu to. Tiểu thất qua đây cấp cháu bát bảo đưa cơm, Vu Nam nhìn nó cùng thang viên ăn vui, cũng chụp vỗ mông về nhà ăn cơm siêu qua vài ngày. Phòng hộ tre lục tục bán đi kỳ đài. Nghe nói đều là một chút không có tòng quân nhưng người có năng lực. Trừ phi có tình huống đặc thù, bình thường tinh thành cũng không cấm xuất nhập. Với là sáng sớm hôm nay liền nghe nói có đội nhân mang theo, ra hỏa, đi ra cửa. Tinh thành không khỏi chỉ cá nhân phối có vũ khí, nhưng là trừ phiên trực binh sĩ. Phải ở vào thành lúc đem vũ khí giao do bảo quản sự thống nhất an trí. Không cần phải lo lắng vũ khí bảo dưỡng vấn đề, đồng dạng do chuyên gia phụ trách, hơn nữa bảo đảm chuyên nghiệp, không lừa già dối trẻ. Nếu như gặp được thiếu linh kiện hoặc là hơi có hư hao vũ khí, không chuẩn hào tâm bảo dưỡng sư phó còn có thể giúp sửa chữa một chút. Liền cùng vừa giáp xong như nhau dùng tốt, cho nên có người luyến tiếc vứt bỏ, lão bằng hữu thời gian, cũng sẽ bị thượng lễ mọn tới cửa. Thỉnh lão sư phó giúp xuất thủ sửa chữa một phiên, sau đó lại có thể dùng tới hảo một trận từ, ly khai kia nhóm người cùng sở hữu mười mấy. Ban đầu là theo Hoa Đông căn cứ qua đây, thế nhưng sớm hơn một chút thời gian, bọn họ lại là Hoa Nam căn cứ người sống sót. Năm đó Hoa Nam luân hãm lúc trốn tới vì không nhiều nhân chung, thì có mấy người bọn hắn, nghe nói cũng là cửu tử nhất sinh. Trên đường hy sinh không ít nhân tài đổi hắn trở về các này hơn 10 cái mạng. Sau lại trằn trọc rất lâu, mới tới đến tinh thành, biết trên người bọn họ dẫn theo vũ khí, lại có phòng hộ tre, hẳn là vấn đề không lớn, cho nên Vu Nam công đạo tiểu mục lưu ý một chút tình huống cũng là phóng tâm mơ siêu dù sao cũng là. Đệ nhất bát thay nàng cùng chạm húc dương quyết sách thử thủy nhân. Nói như thế nào cũng nên chiếu cố một chút, có nhóm đầu tiên gia nhân, sau đó thì có nhóm thứ hai, nhóm thứ ba, ngay cả Trịnh Kiến Linh đô chạy tới nói với Vu Nam. Nàng cùng Châu Ninh muốn đi ra ngoài đi một chút, thực sự muốn đi không? Người biết, mặc dù đang bên ngoài thượng nói là của Mông khu tang thi đều bị thanh lý sạch sẽ, nhưng ai cũng không thể bảo đảm có thể hay không có sau đó chuyển biến tang thi hoặc là biến dị. Động vật, tang thi điều gì gì đó, dừng một chút, Vu Nam lại cường điệu một câu. Bên ngoài rất nguy hiểm mơ siêu, buổi chiều Trịnh Kiến Linh cho nàng gọi điện thoại ước nàng ra cửa. Uống cà phê, nàng ngại bên ngoài cà phê không tốt, để nàng tới trong nhà, cho nên ta mới tới tìm ngươi a. Trịnh Kiến Linh như trước cười đến không hề gánh nặng. Hình như nhiều năm như vậy mà thế cuộc sống, không có cho nàng tạo thành chút nào ảnh hưởng. Vu Nam chọn hạ mày, nói đi, cần ta làm cái gì? Nếu không ta cùng các ngươi đi một chuyến. Trịnh Kiến Linh trên mặt lập tức thay khoa trương mà kinh hoàng biểu tình. Ngươi là muốn cho Trạm Húc Dương giết ta sao? Bắt cóc phụ nữ có thai tội danh đủ nhượng hắn giết chúng ta 100 biến a 100 biến. Vu Nam ha ha cười, đem tiểu thất vừa mới bưng qua đây bánh ngọt giao cho nàng. Ăn đi, ngươi thích việt quất vị. Trịnh Kiến Linh dùng muỗng nhỏ đào tiếp theo khối đưa vào trong miệng. Vẻ mặt hạnh phúc, ân, ăn ngon, ngươi không ăn sao? Nga, Trạm Húc Dương không cho ta ăn, Vu Nam nhún nhún vai. Nói là quá ngọt người ăn nhiều không tốt, vậy ta nhưng chính mình ăn. Trịnh Kiến Linh bưng lên cà phê uống một ngụm. Lại tiếp tục cùng bánh ngọt phấn đấu. Ta đến thật ra là muốn tìm ngươi mượn hai thứ này. Lợi hại điểm vũ khí, còn có hiện tại đang bán cái loại đó phòng hộ tre, hẳn là, Vu Nam gật gật đầu. Liếc nàng liếc mắt một cái, cuối cùng cũng ngươi còn không tính thái ngốc, còn biết tới tìm ta mượn hai kiện bảo mệnh gì đó rồi đi. Ngươi cùng Châu Ninh thói quen dùng cái gì vũ khí, trước kia là bị bất đắc dĩ, cho nên đại gia mới dùng vũ khí lạnh, hiện tại có thuyền trạch. Nàng tính toán theo năng lượng thương hoặc là kiếm quang chung chọn một loại cho bọn hắn. À, còn có thể chọn sao? Trịnh Kiến Linh vừa mới đem một thìa bánh ngọt nhét vào trong miệng. Miệng một cùng tượng chỉ tiểu hamster, thương hoặc là kiếm, một viễn trình một tiến trình, Vu Nam giải thích nói. Thương đi, thương lời ở phía xa là có thể dùng, vạn nhất nếu như gặp được một đám thứ gì. Cũng không cần cần phải đảng mình bị bao vây mới có thể công kích, nàng nghĩ nghĩ nói. Hảo, Vu Nam nhấp một miếng cà chua nước, ta cho các ngươi lấy hai thanh năng lượng thương, một đài phòng hộ tre, sau đó cho ngươi lục khối năng lượng thạch, chính ngươi tính toán dùng lượng, ở năng lượng tiêu hao hết trước trở về, có thể. Năng lượng thương, Trịnh Kiến Linh có chút nói lắp là ta nghĩ cái loại đó sao? Đúng vậy, Vu Nam buồn cười nhìn nét mặt của nàng. Theo kinh ngạc đến không thể tưởng tượng nổi lại đến mừng rỡ như điên. So với nhìn xuyên biến sắc mặt cũng có thú, có muốn hay không ta tìm cá nhân cho các ngươi đơn giản. Huấn luyện một chút, tốt tốt, Trịnh Kiến Linh vội vàng gật đầu. An bài xong thời gian ta lại cùng ngươi liên hệ, nàng nói. Hảo, Trịnh Kiến Linh ăn xong bánh ngọt. Buông cái thìa, ân, nàng do dự dự nói. Kỳ thực, ta tính toán chờ chúng ta lần này trở về sau này. Liền cùng Châu Ninh cầu hôn, Vu Nam mở to hai mắt. Tỷ tỷ, phản đi, Trịnh Kiến Linh ngẩng đầu liếc nhìn nàng một cái. Thần sắc không đúng lắm, tiểu Nam Mơ Siêu, trong thanh âm mang theo một tia nghẹn ngào cùng trầm trọng. Không phải, Trịnh Kiến Linh nhấp môi dưới. Bất là tất cả nam nhân đều tượng Trạm Húc Dương như nhau. Còn vẫn duy trì một viên người yêu tâm mơ siêu, Vu Nam có chút không biết rõ ý của nàng. Bất quá không nói chuyện, mà là chờ nàng nói tiếp. Ta cùng Châu Ninh lúc trước cùng một chỗ, nói là thích, chẳng thà nói là một loại ỷ lại. Mỗi ngày đô sinh hoạt tại như vậy trong cuộc sống, ai cũng không biết có thể hay không sống nhìn thấy ngày mai Thái Dương. Chúng ta cần cho mình tâm hồn tìm một phần ký thác, hay hoặc giả là một loại phát tiết cách, đây đó có thiện cảm, liền ở cùng một chỗ, Trịnh Kiến Linh nói, tự diễu cười cười, kỳ thực lúc trước nhìn thấy ngươi cùng Trạm Húc Dương cùng một chỗ. Chúng ta đâu nghĩ đến ngươi các cũng giống như vậy, còn là ta phát hiện các ngươi vậy mà phân phòng ngủ thời gian mới biết hình như không phải chuyện. Như vậy, ta khi đó liền cảm thấy. Trạm Húc Dương là thật thích ngươi, so với mà thế tiền rất nhiều nam nhân đều mạnh hơn nhiều. Khi đó ta rất hâm mộ ngươi, nàng khống chế một chút tình tự. Mới tiếp tục nói, nếu như vẫn tiếp tục như vậy, cũng không có gì, thế nhưng sau đó ta phát hiện, ta đã yêu Châu Ninh, nhưng hắn với ta, còn là vẫn như cũ dừng lại ở sang. Bạn trình độ thương, tiểu nam, ta đợi không nổi nữa. Nhiều năm như vậy, coi như là khối thạch đầu cũng nên che nóng. Ta không biết hắn là thế nào nghĩ, nhưng là chúng ta trở về sau này ta sẽ cùng hắn cầu hôn. Nếu như hắn có thể tiếp thu, chúng ta sau này liền hảo hảo sống qua ngày. Nếu như không tiếp thụ, ta sẽ bỏ qua chính mình, yêu một không yêu người của chính mình, Thái đau khổ, ta không chịu nổi, không chịu nổi, một giọt tích nước mắt rơi xuống đến Trịnh Kiến Linh trên y phục. Vu Nam ám ám thở dài một hơi, đem bên cạnh khăn giấy hộp lấy tới đưa cho nàng, lại từ bên trong rút ra kỷ chương khăn che mặt giấy. Trực tiếp nhét vào trong tay nàng, ta có phải hay không đặc biệt không dùng được? Trịnh Kiến Linh nghẹn ngào hỏi. Sẽ không, người rất dũng cảm mơ siêu, Vu Nam nhẹ khẽ lắc đầu. Có người vì tình yêu có thể hèn mọn tới cực điểm. Nhưng có người lại tuyển trạch tự nhiên buông tay. Không phải là không yêu, chỉ là yêu quá mệt mỏi. Cuộc sống không dễ, chúng ta đô hẳn là đối với mình càng khá hơn một chút. Trịnh Kiến Linh mắt hồng hồng nhìn nàng. Hít mũi một cái, ngươi nói không sai, thế giới lớn như vậy. Tam chân cóc khó tìm, hai cái đùi nam nhân còn khó tìm sao? Vu Nam cho nàng đùa cười. Ngươi không phải còn chưa có hỏi sao? Có ngươi gấp như vậy cho mình nhụt chí sao? Không chuẩn hắn cũng thích ngươi đâu. Nhiều năm như vậy đô tương hỗ đến đỡ đi tới. Không có khả năng một điểm cảm tình cũng không có ân. Ngươi nói đúng, Trịnh Kiến Linh nỗ lực câu dẫn ra hai bên khóe miệng. Mũi cùng mắt đô đỏ rực. Chờ nàng tình tự ổn định lại. Hai người lại hàn huyên một hồi. Trịnh Kiến Linh nói phải đi về chuẩn bị cơm chiều. Liền vội vàng chạy, nhìn Vu Nam thẳng thở dài. Nhiều năm như vậy cảm tình đâu là nói buông là có thể buông. Chỉ hy vọng hai người chuyện tốt có thể thành, mà không phải biến thành một đôi vợ chồng bất hòa. Hết chương.